Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3148, Siêu Hung. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư co quắp một chút. Người như thế nào hung ác như thế? Dọa đến ta đem. Muốn nói lời đều quên hết. Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì muốn như vậy ra? Ninh Thư, ra như vậy ta một chút thực vui vẻ nha. Có bản lĩnh tới giết ta. Nha, không thoải mái đúng không kìm nén. Thái Thúc biểu tình bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện gì? Ninh Thư nói, nếu như vị diện lại giống lần trước như vậy không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên nổ hơn ngàn cái vị diện làm sao bây giờ? Thái Thúc, quân đội bên này có cao thủ tọa trấn, coi như nổ hơn ngàn cái vị diện, cũng có thể lại nổ hơn vạn cái vị diện trước đó khống chế lại cục diện. Ninh Thư ồ một tiếng gật đầu, thì ra là thế, vậy ngươi đi thôi, sớm một chút tới đón ban. Thái Thúc nhoáng một cái, người đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư ngồi xổm xuống, cầm lấy đạo cụ bắt đầu phá tinh thần thạch. Nàng can, bản cũng không trông cậy vào Thái Thúc có thể rất mau tới thay ca. Nàng đã làm tốt trường kỳ tác chiến, làm xong bị tù 100 lần nói không, chừng cũng không thể thay ca. Dùng dây leo xê dịch mảnh vỡ, sau đó chính mình thuận hoạt phá một chút. Tinh thần thạch liền cào đến sạch sẽ. Ninh Thư dây leo xúc tu làm tinh thần thạch xử lý nhanh hơn không ít. Ất Khu đại lão nhìn Ninh Thư, bởi vì chưa quen thuộc, cũng không cùng Ninh Thư đáp lời. Rất nhanh Ninh Thư đem tinh thần thạch xử lý xong, liền bắt đầu dùng dây leo nhặt mảnh vỡ. Tinh thần lực cường đại, khống chế dây leo nhiều, dây leo phô thiên cái địa, mở rộng ra tới, nhặt về mảnh vỡ đều phóng tới túi. Ninh Thư đem túi đóng tốt, đem nhãn hiệu đặt ở túi bên trên. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Thay mặt nhặt mảnh vỡ, một lần 10 vạn, Ninh Thư gào to mấy âm thanh, đều không để ý tới nàng, cũng không uể oải. Đến, địa phương mới phát triển công trạng chính là như vậy. Nếu như là tại giáp khu, hiện tại những mảnh vỡ này đều đã giao dịch ra tới. Được rồi, không có người giao dịch. Ninh Thư liền đem những này đồ vật ghi tạc trên đầu mình, cũng giống vậy là 10 vạn công đức. Chờ mảnh vỡ nhặt xong, Ninh Thư liền bắt đầu hòa tan tinh thần thạch, sau đó bắt đầu kết nối vị diện. Thừa dịp kết nối vị diện thời điểm, tiếp điểm phế liệu, đã tiếp quen thuộc, có một ngày không tiếp liền trong lòng khó chịu, nhìn thấy phế liệu lãng phí, trong lòng cũng rất đau. Mặc dù trước đó nổ nhiều như vậy vị diện, nhận được không ít tinh thần thạch, nhưng là có lúc nào cũng có thể tràn ra đến hư vô pháp tắc. Ninh Thư cảm thấy, bao nhiêu tinh thần thạch đều không đủ, bao nhiêu tinh thần thạch đều không có an toàn cảm giác, đợi đến tinh thần thạch đọng lại, liền có thể buông tay. Ninh Thư cảm thấy, chính mình hiện tại xử lý tinh thần thạch đã xe nhẹ đường quen. Nói không chừng rất nhanh 100 lần đều làm tốt rồi. Đi hướng xuống một nơi, vị diện quá nhiều, mỗi lúc mỗi giây đều có vị diện tại sụp đổ, bọn họ chính là nhặt thi nhất tộc, xử lý tử vong vị diện. Ninh Thư vẫn luôn ở trong lòng ghi chép chính mình số lần, chờ đến 100 lần liền có thể chủ hệ thống xin hủy bỏ bị tù. Về sau liền không thể cầm 100 lần sự tình nói sự tình. Xử lý tốt tinh thần thạch, Ninh Thư liền bắt đầu nhặt mảnh vỡ, vẫn như cũ đem nhãn hiệu đeo trên cổ. Cũng không tin các ngươi không hiếu kỳ, không đến hỏi một chút. Đợi đến Ninh Thư đều xử lý hơn 10 lần tinh thần thạch thời điểm, mới có người tới hỏi Ninh Thư nghiệp vụ. Cuối cùng là có sinh ý tới cửa. Ninh Thư rất kích động đem sinh ý phương thức cùng người giải thích một chút. Cùng thay mặt soát trò chơi đồng dạng, phụ trách đem ngươi số lượng soát đi lên, ngươi yêu làm gì liền làm gì đi. Ngươi công nhân tình nguyện nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này hỏi đại lão rất hào phóng, trực tiếp cho 10 vạn công đức đưa ra, liền rời đi. Có người cái thứ nhất làm liều đầu tiên, dần dần Ninh Thư liền có sinh ý rồi. Mặc dù xử lý 100 lần tinh thần thạch mao đều không có. Nhưng là tốt xấu. Có thể kiếm chút cái này tiền. Ninh Thư nhất tâm nhị dụng. Xử lý xong tinh thần thạch liền nhặt mảnh vỡ. Hơn nữa có chút lớn lão chính mình sẽ nhặt một bộ phận. Còn lại một ít lười. Nhác nhặt được. Liền cùng Ninh Thư mua sắm mảnh vỡ. Có chút trực tiếp không muốn làm. Dù sao là dùng chủ hệ thống cho tiền đề. Người khác làm việc. Còn có so đây càng thoải mái sự tình sao? Còn có người hỏi Ninh Thư là khu vực kia. Xử lý tinh thần thạch thuần thục như. Vậy, sẽ không là vừa tăng lên đi lên người. Ninh Thư nói, ta là giáp khu người. Giáp khu người A, một ít đại lão dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, giáp khu làm sao vậy? Chẳng lẽ giáp khu cùng ất khu có cái gì ngăn cách? Có thù sao? Vậy nàng là không phải xâm nhập ổ sói. Thật đáng sợ. Anh. Ninh Thư không muốn biết giáp ất khu có cái gì khập khiễng. Đoán chừng 10. Hai cái khu vực trong lúc đó tranh đoạt tài nguyên. Đều có cái gì khập khiễng. Nàng chỉ là đến xử lý tinh thần thạch. Đợi đến cái kia đại tỷ trở về. Nàng liền rời đi. Tại xử lý gần hơn 80 lần về sau. Ninh Thư liền thông báo Thái Thúc tới. Thay ca, nếu như gắng gượng làm đến 100 lần mới thông báo, Thái Thúc sẽ không lập tức liền tới. Ninh Thư tại 80 lần thời điểm liền báo cho Thái Thúc. Cảm giác chính, mình đã làm thời gian thật dài. Hơi mệt, thứ này thật đúng là không phải người làm sự tình. 100 lần sau còn không có nhìn thấy Thái Thúc cái bóng. Ninh Thư, quả nhiên là như vậy. Hận chính mình nhạy cảm như thế trực giác. Đem nàng ném ở nơi này. Đó chính là muốn để nàng làm đến Thương Hải Tăng Điền. Ninh Thư trong mắt bao hàm nước mắt. Người như vậy để người khác như thế nào tín nhiệm ngươi. Ninh Thư càng không ngừng thông báo hắn. Nhưng là trên tay còn phải xử lý tinh. Thần thạch, chờ a. Ninh Thư càng ngày càng mặt không biểu tình. Lại làm 100 lần. Ninh Thư ba một chút đem đạo cụ ném. Hố cha đâu đây là. Loại này cẩu nam, nhân nên thiên lôi đánh xuống ngũ lôi oanh. 100 lần, lại 100 lần, luôn luôn có cái kỳ hạn. Rốt cuộc muốn làm, nàng chờ đến lúc nào. Coi như nàng xử lý tinh thần thạch tương đối buông lỏng. Nhưng là như vậy tập, trung đại lượng xử lý. Nàng mẹ nó đều nhanh phải mệt chết tốt a, vây xem nhặt mảnh vỡ đại lão. Ninh Thư thông báo Thái Thúc, vị diện nổ. Cục diện khống chế không nổi. Cùng, nổ pháo hoa đồng dạng. Hiện đại ước chừng nổ 30. A, 50 cái. A, hiện tại, đã nổ thành bắp rang. Thái Thúc không có trả lời. Ngược lại là một người mặc quân trang nam nhân. Hướng Ninh Thư đi tới nói. Xin ngươi đừng báo cáo sai quân tình. Như vậy sẽ, lãng phí tài nguyên. Chỗ nào nổ, Ninh Thư nhìn thấy trước ngực hắn huân chương. Cùng An Hòa không sai biệt lắm. Đại khái là An Hòa cấp bậc kia. Ninh Thư hướng hắn hỏi. Là ai cùng ngươi chứng thực? Nàng bên này là cho Thái Thúc phát tin tức. Nếu như Thái Thúc nhận được tin. Tức, khẳng định phải nghiệm chứng tin tức thật giả. Tự nhiên là hỏi quân đội người. Cho nên, Thái Thúc nhận được tin tức. Lại không trở về nàng. Thật cái kia đổi ca. Ninh Thư trên mặt mỏi mệt. Vốn là như vậy thật không có ý. Nghĩa, tướng quân nói, tự nhiên là chủ hệ thống. Bắt được tin tức của ngươi. Vì, diện nổ tung không phải chuyện nhỏ. Tự nhiên sẽ chứng thực. Ninh Thư, nàng cũng bắt được một cái tin tức. Đó chính là chủ hệ thống đang theo dõi. Tất cả mọi người nói chuyện phiếm tin tức. Đoán chừng là nghĩ từ đó để luyện ra cái gì vật hữu dụng. Trọng yếu nhất chính là, Thái Thúc đem vẫn nơi này liền không để ý nàng. Đoán chừng còn muốn làm 100 lần. Trừ bỏ 100 lần miễn phí. Nhiều 100 lần đó chính là ý 1.000 vạn. Công đức, lại thêm mảnh vỡ tiền. Hết chương.